không còn dám ăn nhiều. Huyền Vũ, Kim Ô, tại Kim Đan kỳ lời cũng là ăn 4-5 miếng tứ giai linh đào. Liền không thể ăn nhiều. Có thể là Kim Đan hậu kỳ Hỏa Phượng, một lần ăn hết trọn vẹn 10 viên tứ giai linh đào. Còn có thể đem khổng lồ linh khí toàn bộ cấp tốc chuyển hóa làm nguyên khí. Rõ ràng nàng linh tủy cường đại cỡ nào, tốc độ tu luyện có bao nhanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.